Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 439, Hắc Long đánh chém. Nhìn dường như phá khí lưu bình thường, gào thét mà quay về luồng khí xoáy. Sanada sắc mặt một mảnh nghiêm nghị, Uesugi Yu phản kích lại gió cùng hắn uy thế bàng bạc bạo phong cũng không giống nhau. Đó là càng cô động càng có lực phá hoại xoay chuyển gió xoáy. Đạp đạp, Sanada con mắt nhìn chằm chằm tennis. Này một cầu nhìn như rất là thẳng tắp, điểm đến vị trí cũng tương đối sâu. Thế nhưng làn da của hắn đã từ phía trên cảm nhận được ác liệt cắt chém tâm ý. Hắn điều chỉnh bước chân, uốn lượn đầu gối, hạ thấp thân thể mình trọng tâm. Ngay ở tennis tiếp tục qua lại con đường trên đường. Phần eo xoay chuyển phát lực, trong tay vợt bóng mạnh mẽ đón đánh đi tới. Thủ đoạn của hắn có thể cảm nhận được vợt bóng lên mạnh mẽ lực xung kích lượng. Sắc bén ma sát tiếng, từ tennis cùng đập lưới va chạm vị trí truyền tới. Thật mạnh, so với lúc trước sức mạnh, mạnh không thể chỉ một bậc. Sanada mặc dù biết Uesugi yếu tố chất thân thể cực kỳ biến thái, thế nhưng hai năm qua hắn rèn luyện cũng không có hạ xuống. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ thu nhỏ lại cái này chênh lệch. Không nghĩ tới, Sanada duy trì cổ tay ổn định, nhanh chóng nâng kéo vợt bóng ma sát, mượn thân thể về phía trước đẩy đưa sức mạnh. Cánh tay của hắn làm một cái mức độ lớn đánh kéo động tác. Vèo, tennis bay trở về. Cùng lúc đó, trên người hắn mơ hồ tỏa ra màu đen khí tức, lại như hắc sa quấn quanh bình thường, đem cả viên tennis bao bọc lại, tối tăm ánh sáng, mang theo một tia làm người cảm giác được sợ hãi cùng không rõ khí tức. Khó biết như âm, vừa có thể thu lại khí tức, che đậy đối thủ nhận biết, cũng có thể biến hóa ra các loại không biết tình huống cùng khả năng, khiến người ta không thể nào phán đoán ra tay. Hai người vẻn vẹn mới một cái qua lại, khán giả đều cảm giác tầm mắt của chính mình phảng phất toàn đều phải bị cái kia một vệt sâu thẳm hắc quang cho hấp thu. Đi vào, Uesugi yêu sắc mặt không thay đổi. Một đôi thiền tông trong con ngươi hơi có chút ánh sáng hiện lên. Ánh mắt của hắn dường như nhìn thấu hết thảy trước mặt. Nhắm thẳng vào hắc khí bao vây bên dưới cái kia viên nhạt vàng tennis. Đệm bước một dẫm, ánh chớp bỗng nhiên hiện ra. Nhắm vào Uesugi yêu góc chết màu đen u quang. Bị này đột ngột xuất hiện màu vàng sấm sét, không chút khách khí tách ra rơi mất. Tennis biến trở về hắn nguyên bản dáng vẻ, tình cờ lấp lóe ánh chớp, đưa nó mặt ngoài sợi cho kéo thẳng tắp. Xèo một tiếng, tennis lấy cực thấp góc độ, xẹt qua lưới vùng trời, chợt liền từ Sanada trở tay thấp góc nhảy vọt đi ra ngoài. Không đến 15, trọng tài âm thanh âm vang lên. Không ít người lúc này mới hơi thở phào một hơi. Vẫn là vô dụng à. Chấm ngoặc kép, Sanada vừa nãy rõ ràng có thể cảm giác được. Phản ứng của chính mình chậm hơn nửa nhịp. Dù cho có âm hắc khí, Uesugi yêu vẫn như cũ cho hắn một loại về cầu không gian bị áp xúc ảo giác. Xem ra, hắn hay là muốn làm ra điều chỉnh. Bạo xâm viêm phong, con đường này thay đổi cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trở lại hậu trường, Sanada lần thứ hai ném bóng dẫn đập, nương theo khủng bố bạo phong hướng về đối với sân bóng A gào thét mà đi đồng thời. Hắn thân thể cũng cùng nhau về phía trước xông lên trên. Phát bóng lên lưới, thường gặp nhất chiến thuật một trong. Uesugi yêu giơ lên ánh mắt tùy ý quét qua, sau đó thân thể vọt tới trước một bước, tùy ý nắm tại trên tay phải vợt bóng. Lấy một cái từ dưới lên trên nâng kéo tư thế, trở tay chính là một chém, như thủy triều êm dịu độ cong ở trên sân bóng bốc lên mà ra. Tennis đè ép không khí, kéo ra một vệt màu xanh lam quang ảnh. Này một cầu, lấy cực chuẩn độ chính xác đánh vào Sanada sắp giơ lên con kia chân trái phía dưới. Ngươi dám lên lưới, ta liền đưa ngươi khó chịu nhất truy thân cầu. Nhưng mà Sanada ánh mắt nhưng là lóe lên. Cơ hội, chân trái của hắn đột nhiên hướng về càng bên trái đệm một cái toái bộ. Đồng thời thân thể một cái hướng ngang ở ngoài xả. Vẫn cứ ở giây lát trong lúc đó. cho mình lưu lại nửa cái có thể đánh đập đánh trả thân vị. Thân thể dừng lại đồng thời, thủ đoạn của hắn xoay chuyển ép xuống vợt bóng. Chỉ một thoáng, tầng tầng lớp lớp màu đen đập ảnh đem cái kia một vệt xanh lam vẻ cho lồng chụp vào trong. Từ Như, Xâm Hải, Sanada có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp thăm thẳm vang lên. Tennis mặt trên tất cả các loại, cũng giống như là bị hắn này một cái ngắn cầu. Hoàn mỹ không một tì vết rời đi hết thảy. Xoay tròn lăn tennis, khó nén bên sân những người kia kinh ngạc. Là cùng tiểu bất điểm thi đấu. Cuối cùng một cầu thời dùng ra chiêu kia. Kikumaru nỗ lực chớp chớp chính mình mắt to. Ở vừa nãy cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt. Hắn thật giống như nhìn thấy vô số vợt bóng từ tennis mỗi cái góc độ cắt gọt xuống. Cái kia một đợt thủy triều. Lặng yên không một tiếng động dung nhập vào toàn bộ Xâm Lâm Hải Dương ở trong. Mấy phút sau, oanh, xâm lược như xí viêm. Sanada một cái dọc tiến lên đạp bước, cánh tay múa lên vợt bóng. Ở giữa không trung dẫn dắt ra một đoàn làm người nóng rực khí tức. Cảm thụ trước mặt không ngừng lan lộn hỏa diễm sóng khí. Uesugi Yu thậm chí có thể nghe thấy được. Chính mình cuối sợi tóc nhiều một tia mùi cháy khét. Tennis ở giữa không trung không gặp tung tích. Đùng, mãi đến tận cuối cùng. Một tiếng rung động vang trầm ở trên sân bóng vang lên. Uesugi Yu trước sân trung tuyến phụ cận. Nhiều một cái màu cháy đen dấu ấn. Ngoặc kép, Sanada Jinichiro. 1-0, đổi tràng. Hiệp một liền như vậy bắt. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoma hơi hít vào một hơi. Sanada Jinichiro ở mới vừa một chỉnh hiệp bên trong triển hiện ra thực lực. Đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bạo xâm viêm phong âm lôi tổ hợp sử dụng. Để hắn thấy được, cái gì mới thật sự là về mặt ý nghĩa thành thục tennis hệ thống. So với Fuji Shusuke cái kia càng nhảy ra một ít thiên mới tư duy. Sanada ở mỗi cái phương diện năng lực. Rõ ràng càng phù hợp sách giáo khoa bên trong nói tới khuôn hình thức. Mặc kệ là tốc độ, sức mạnh, cũng hoặc là khống chế bóng, kỹ xảo, Sanada cũng giống như tất cả mọi người biểu diễn như thế nào hắn tennis. Có điều, ngươi còn không phát lực sao? Ikaizen ngưng thần nhìn cái kia nhưng hơi chút ung dung thân thể. Không khỏi mím mím miệng, Uesugi Yu vừa đi. Một bên dùng ngón tay sen vào đập lưới bên trong. Điều tiết dây lưới trong lúc đó căng trùng khoảng cách. Nghiêm túc lên Sanada. Lấy để hắn ở hiệp một liền hoàn chỉnh thấy được phong lâm hỏa sơn tiến hóa sau bốn loại dáng dấp. Cái kia quyết tuyệt nghiêm túc dáng dấp. Liền cùng vừa bắt đầu làm việc cái kia kiếm đạo lễ. Đi tới chính mình vạch phát bóng lên. Uesugi Yu khẽ mỉm cười. Hô hấp trong lúc đó. Trong thân thể hắn có đùng đùng vang vọng tiếng sấm nổ rung động. Bạch, Uesugi Yu ném bóng dẫn đập. Chợt, trong tay vợt bóng ở giữa không trung đánh chém ra một đạo chói mắt bạch quang. Tennis ở tiếp phát khu đường biên ngang một góc bắn lên. Nhợt nhạt điểm đến mang ra một cái khá là khuếch đại lệch chiết góc độ. Đùng đùng, kịch liệt vang dội như sấm sét tiếng theo sát phía sau. Khán giả lúc này mới chú ý tới. Cái kia một vệt bạch quang đã hướng về phương hướng của bọn họ đạn bắn tới. Thử, Sanada ở Uesugi Yu ra đập trong nháy mắt. Cũng đã cảm nhận được một luồng nguy cơ. Hắn cái kia bắp thịt căng thẳng bắp đùi. Ở bàn chân nơi chuyển hóa ra tuyệt mạnh bạo phát lực lượng. Đạp, Sanada hướng về bên trái đạp bước. Sâu bóng người màu vàng lấp lóe. Cả người đạp ra một đạo lam điện quang màu tím, động như lôi đình, sâu thẳm màu đen khí tức kéo dài tới đến hắn vợt bóng bên trên. Nương theo một trận kịch liệt ánh chớp chớp qua, tennis đồng dạng bị hắn lấy càng thêm mãnh liệt phương thức chặn đánh trở lại. Che giấu đi tung tích tennis, dường như từ không gian kẽ hở bên trong đột nhiên nhảy nhót mà ra. Có thể đem khó biết như âm chuyển hóa thành cương lĩnh. Xác thực vô cùng ghê gớm. Uesugi Yu ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, hắn cái kia màu xám trắng đồng phục đội lên. Nhưng là bắn ra càng thêm óng ánh chói mắt hào quang màu vàng. Một chi hình thần tốc. Từ một cái nửa sân nghiêng kéo đến một cái khác nửa sân. Uesugi Yu động tác. khả năng không có mấy người thấy rõ. Hai tia chớp đan xen, hết thảy đều về bình tĩnh lại, trở nên nhẹ như mây gió. Sanada quét qua bên chân của chính mình, dương mắt hướng về Uesugi Yu nhìn lại đối phương, cúi thấp xuống ánh mắt. Bên trái tóc mái dưới mắt đuôi nơi, mơ hồ có một đạo loang lổ sấm sét hoa văn hiện lên. Như vậy Sanada, ngươi đã làm tốt chân chính quyết đấu chuẩn bị sao? Uesugi Yu tiếng nói mới rơi, Sanada lại đột nhiên cảm nhận được một luồng làm người sởn cả tóc gáy mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Xèo, một viên giới màu vàng tennis, chẳng biết lúc nào ở hắn nửa sân bắn lên sau khi sát gò má của hắn bắn ra ngoài. 30 đến không? Tiếp theo, lại là một cầu bay đến. Sanada mãi đến tận nghe được phía sau truyền đến loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, hắn mới cảm giác gò má của chính mình cũng mơ hồ đau đớn. Dù cho vẻn vẹn chỉ là tennis biên giới nơi nhấc lên kình phong, cũng đã đáng sợ như thế. Đến rồi, lúc trước chính là loại này cảm giác vô lực. Chấm ngoặc kép, Ikaizen nỗ lực mở to chính mình con mắt, nhưng mà mặc cho hắn lại cố gắng thế nào, hắn liền Uesugi Yu này một cầu cái bóng đều không có tìm thấy. Sân bóng bên cạnh, Yukimura cũng là ngồi ở trên ghế huấn luyện viên âm thầm nhíu mày. Uesugi Yu cái này phát bóng, đã có thể so với Ochi 10 thành công lực mắc phát bóng. Đối với học sinh trung học tới nói, đã có chút quá chỉ tiêu. Bạch, Uesugi Yu ném bóng dẫn đập, sau đó rất phác đưa vai, đạp vung cánh tay, làm liền một mạch. Này nước chảy mây trôi tập sức mạnh toàn thân với một điểm cường độ cao bạo phát, mang đến chính là vượt qua thân thể cực hạn, không gì sánh kịp khủng bố tốc độ. Ngoặc kép, Uesugi Yu, 1-1, không tới 3 phút, trên sân bóng tình thế lập tức để nghịch chuyển lại đây. Hai bên trao đổi cầu quyền, Sanada nắm thật chặt trong tay mình vợt bóng, trên MU bàn tay hình như có gân xanh vặn động, cho thấy nội tâm của hắn cực không bình tĩnh. Oanh, tennis nhấc lên cuồng quyển bạo phong. Lần này Rikkaidai các đội viên trên mặt nhưng không có càng nhiều sắc mặt vui mừng. Dù là ai đều có thể nhìn ra, Uesugi Yu ở hiệp thứ hai thời điểm đã bắt đầu phát lực. Đúng như dự đoán, ở tại bọn hắn chấn động ánh mắt nhìn kỹ, Uesugi Yu chỉ dựa vào thân thể chạy liền nhấc lên không nhỏ sóng khí. Atobe nhìn này hết sức quen thuộc một màn, khóe miệng nhẹ nhàng run run mấy lần. Lúc trước ở hắn Atobe vương quốc bên trong, Uesugi Yu cũng là như thế, như vậy đấu đá lung tung, bổ ra trước mặt hết thảy ngăn cản đồ vật. Thử lạp, Uesugi Yu vẽ ra tàn ảnh cánh tay dường như nhảy nhót điện quang bình thường, hoành đánh đem tennis tầng tầng đánh trở lại. Này mạnh mẽ chính tay đập, nhìn ra Hiotei bên này cảm xúc dâng trào. Sanada trong con ngươi chiếu ra tennis dấu vết. Hắn hít sâu một hơi, khó biết như âm màu đen khí tức, bỗng nhiên từ trên người hắn bốc lên bạo phát lên. Liền ngay cả trong tay hắn này thanh vợt bóng, cũng bị này hắc xà bình thường hắc khí bao vây quấn quanh. Đạp, Sanada bàn chân, trên mặt đất dẫm đạp ra ánh chớp nhảy nhót tiếng vang. Vạt áo của hắn ở phía sau tung bay, quanh quẩn màu đen khí tức vợt bóng giữa trời chặn đứng Uesugi Yu đánh tới tennis. Màu đen sấm sét theo tiếng mà xuống, nhìn lập tức liền muốn hướng Uesugi Yu nửa kia tràng biên giới nơi thoán bay ra ngoài. Vèo vèo, lên núi du mới vừa muốn ngang qua thân thể, đi vào cứu cầu, Sanada ánh mắt phát lạnh, hai tay của hắn nắm giữ vợt bóng, lần thứ hai quay về giữa không trung cao tốc độ phi hành tennis, vung ra một cái cường lực đánh chém. Sanada động tác để Hiotei một đám đội viên cảm thấy không rõ, hắn đây là đang làm gì thế? Nhưng mà cái nghi vấn này vừa mới bay lên, trên sân bóng đột nhiên xảy ra dị biến. Uesugi Yu vợt bóng rõ ràng cũng đã muốn đủ đến tennis, nhưng lập tức phát sinh một cái góc độ lớn độ lệch, hoàn toàn ở một cái khác ngược lại nửa sân rơi xuống đất bắn ra ngoài. 15 đến không? Trọng tài tuy rằng không có thể hiểu được, thế nhưng như cũ dựa theo quy định làm ra chính xác phán phạt. Uesugi Yuthu đập đứng thẳng, híp mắt quan sát tỉ mỉ lên Sanada trạng thái. Cái kia làm người sợ hãi màu đen khí tức, xoắn ốc vờn quanh ở hắn thân thể bốn phía, thậm chí đem hắn tê sớt vạt áo hơi thổi lên, lộ ra mấy khối cường tráng cơ bụng, màu đen khí tràng. Uesugi Yu ánh mắt sáng lên, buông xuống tầm mắt sau nhẹ giọng nam nói. Hoặc là nói, đây chính là Hắc Long nhất trọng trảm. Sanada đương nhiên sẽ không vì giả ngu, mà chính mình tiết lộ tình báo. Hắn trầm ổn đi trở về chính mình hậu trường. Bàn tay đã bắt đầu kìm lên một viên mới tennis. Cộc cộc, cộc cộc, mỗi một lần cũng như cùng đánh ở mọi người tiếng lòng bên trên. Vừa nãy cái kia một cầu là làm sao về là? Oshitari hướng về Atobe hỏi. Người sau hai ngón tay. Chính hư đặt ở chính mình mũi thở bên trên. Cái kia một đôi sắc bén con mắt bên trong. Tương tự tràn đầy nghiêm nghị. Sanada ở bước vào thế giới sau khi loại này tăng lên trên mọi phương diện thực lực, khiến cho hắn cũng cảm giác áp lực. Đặc biệt là vừa nãy cuối cùng kích thích ra loại này màu đen khí tràng. Hẳn là cái này màu đen khí tức phát huy tác dụng. Vừa nãy hắn cái kia cố ý hai lần vung đánh ra đánh động làm. Chỉ sợ cũng là vì mạnh mẽ vặn vẹo thay đổi tennis vận động quỹ tích. Còn có thể như thế đánh. Một bên Mukahi Gakuto nghe được có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn vốn tưởng rằng chính mình năng lực tiếp nhận đã rất mạnh. Thế nhưng hôm nay khả năng lại muốn quét mới hắn đối với tennis một cái nhận thức. Lúc trước, Uesugi Yu phá Zero Shiki gió cũng đã đầy đủ thái quá. Không nghĩ tới hiện tại Rikaidai Sanada dĩ nhiên khai phá ra càng biến thái chiêu thức. Ở tennis sắp bị tiếp được một khắc đó thay đổi quỹ tích bóng. Sợ là chúng ta không có mấy người có thể phản ứng lại đây. Oshitari nhanh chóng phân tích ra. Sanada này một chiêu hung hăng chỗ. Nói, hắn còn đưa ánh mắt đặt ở Akusu trên người. Có thể ngoại trừ Uesugi. Cũng chỉ có cái tên này có thể làm được thong dong ứng đối. Hắn đang trầm tư. Akusu có thể nói là bọn họ Hiotei hiện nay duy nhất một cái có thể đuổi tới Uesugi Yu huấn luyện. Ra hỏa, trên sân bóng, Sanada cánh tay rung lên. Liền lại chỉ còn rơi xuống này nói tiếng vang đang vang vọng. Oanh, Uesugi Yu chẳng biết lúc nào đã bước ra vài bước. Đi tới tennis phía trên. Vợt bóng dường như cánh tay hắn kéo dài tới. Cái kia nho nhỏ tennis lúc này chính đang đập lưới bên trong. Xì xì, cánh tay của hắn đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được tennis nhanh chóng va chạm tới sức mạnh. Cái kia bị màu đen khí tức quấn quanh tennis chính đang cắn xé hắn đập vừa rồi tuyến. Nhưng Uesugi Yu cổ tay cực ổn, đã bị kích thích đến sinh động lên cánh tay vung vẩy vừa kéo. Tennis liền hóa thành một bó bạch quang bay trở lại. Sanada mắt nhìn thẳng, hướng về tennis nhanh chóng nghiêng người mà lên. Ở hắn vợt bóng lên mang ra một tiếng nổ vang sau khi. Tiếp theo cánh tay của hắn vung vẩy liên tục. Ở màu đen khí tràng bao vây. Hai lần vung đập, bá lập một tiếng. Tennis giống như một cái phiêu giật uốn lượn màu đen du long. Ở giữa không trung tiến hành rồi một cái mạnh mẽ tiêu sái vẫy đuôi. Lại muốn ghi điểm sao? Kirihara có chút hưng phấn. Bọn họ Sanada phó bộ trưởng biểu hiện hôm nay quả thực xoái ngốc. Ngay ở Rikaidai các đội viên âm thầm căng thẳng thời khắc. Trên sân bóng một đạo lành lạnh âm thanh đánh nát bọn họ lần này ảo tưởng. Thần tốc, hai liền, chấm ngoặc kép, lại đơn giản có điều vài chữ. Thế nhưng Uesugi Yu phảng phất đúng vào lúc này trực tiếp thành sấm sét hóa thân. Dưới chân hắn cứng nhắc sân bóng bị đạp ra một đạo vỡ vụn dấu vết. Trên sân bóng không nhiều bụi mù cũng ở hắn hai lần tiến mạnh trong quá trình. Bị cao cao dương lên, loảng xoảng. Một cái bảy chữ hình ánh chớp dấu ấn tiêu tan. Mặt ngoài liều lĩnh khói xanh tennis đã khảm nạm ở Sanada phía sau lưới sắt bên trên. Uesugi Yu ở xoay người trở lại tiếp phát tuyến trước. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi hẳn phải biết. Như vậy chiêu thức đối với cho chúng ta như vậy tuyển thủ tới nói thiếu hụt quá to lớn. Đối diện lặng lẽ. Sanada không có trả lời. Đáp án. hắn sẽ dùng trong tay mình tennis nói cho Uesugi yêu. 15-30. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Uesugi yêu. 2-1. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Uesugi yêu. 3-1. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Uesugi yêu. 4-1. Trao đổi sân bãi. Ngoặc kép. Hổn hển. Hổn hển. Mấy hiệp qua đi, Sanada hơi thở trở nên nặng lên. Hắn cùng Uesugi yêu sai thân hướng đi phía bên mình ghế huấn luyện viên. Tiếp nhận Yukimura đưa cho hắn năng lượng đồ uống diện hút vài hơi sau. Hắn một mình ngồi ở bên cạnh, vùi đầu suy nghĩ đón lấy đối sách. Dù cho hắn vừa nãy thử nghiệm sử dụng da đen Ryuji nặng chém, tiếp theo đối mặt lại là ba đạo khủng bố nhanh chóng ánh chớp. Cái kia khí tức kinh người bóng người, không có cho hắn bất kỳ một tia cơ hội. Thất bại bóng tối, tựa hồ lần thứ hai bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Nghĩ đến đây, Sanada chính hắn khả năng đều không có phát hiện. Trong lòng hắn đã nhiều hơn không ít tâm tình tiêu cực. Kiếm đạo của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, mời song phương trở lại trên sân. Trọng tài âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Sanada mộc mạc, lần thứ hai bước lên sân bóng. Mỗi đi một bước, trên người hắn màu đen khí tức liền lan lộn sôi trào mấy phần. Đến lúc này, hắn đã không có càng nhiều đường lui. Mà đối diện, Uesugi yêu nhìn Sanada này cực kỳ giống một cái nào đó trạng thái dáng vẻ. Trong mắt hiện ra một vệt tinh quang, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.